Sesomaru, ta yêu người có được không? Chương 26, giải độc. Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông. Góc truyện audio.com. Sesomaru bay cách xa hiện trường Tetsuo kia. Trong lúc Sesomaru không để ý, Tiểu Băng bắt đầu kết một ấn nho nhỏ đưa vào tay áo chỗ máu ta bôi lúc trước. Kết ấn này hủy kết ấn lúc trước mà Tiểu Băng đã tạo để giảm sức công phá của Sesomaru với kết giới tạo ra. Thật ra Sesomaru với huyền lực lúc này sẽ không thể phá kết giới được, nhưng cũng phải phòng ngừa vạn nhất. Thứ nhất, việc tấn công kết giới dù không thể phá thì cũng sẽ làm nó yếu đi. Mà nó yếu đi lỡ không chống đỡ được sức mạnh của ta với Thanh Long thì toi công. Thứ hai, ta cũng chưa biết hết chiêu thức của Sesomaru. Trong chuyện thì như vậy. Tuy nhiên bây giờ ta chẳng phải là Jin nữa. Biết đâu hắn có thể phá vỡ kết giới thì sao? Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Đến một khoảng đất trống trong rừng. Ta nói Sesomaru thả xuống vì ở nơi đây cũng cách khá xa rồi. Ta bắt đầu lấy ngân châm ra để châm cứu. Tên Thanh Long lúc này cũng đã ngoan ngoãn biến thành bộ dạng của đứa bé 6 tuổi. Bộ dạng của hắn tròn tròn. Hai má phồng lên như bánh bao nhìn đáng yêu hết sức. Hắn biến ra như vậy sẽ thuận lợi hơn cho việc châm cứu cũng như giải độc sẽ dễ dàng hơn. Sau khi châm hắn thành hình con nhím, ta bắt đầu đưa huyền lực vào mỗi cây châm để nó xoay tròn. Khoảng 5 phút sau, Thanh Long đã hộc ra máu đen. Ta lập tức đưa thuốc giải vào. Thuốc giải này bao gồm thuốc tỉnh hồn mà lúc trước ta đã chuẩn bị dược vật đầy đủ. Sắc thuốc sẵn. Thêm vào đó là máu giải trăm độc của ta làm thuốc dẫn sẽ giúp hắn bớt đau đớn hơn và thúc đẩy nhanh quá trình giải độc. Máu của ta giải trăm độc cũng như luyện hóa độc thành huyền lực. Tuy vậy với ma thú thì khác, vừa cần thuốc giải vừa cần thuốc dẫn mới có thể giải độc được. Thuốc dẫn là máu của ngươi, kỳ khế ước đồng nghĩa với việc ma thú không khế ước mà chúng độc thì đi thong. Làm xong tất cả ta mệt đến ngất đi. Trước khi ngất ta dặn Tiểu Băng trông chừng hắn đến khi hắn tỉnh dậy. Sesomaru thấy vậy ôm ngay Jin lại để khỏi phải tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Hắn hỏi Tiểu Băng có chuyện gì thì Tiểu Băng nói do sử dụng sức mạnh quá độ thôi. Hắn yên tâm và chọn một cái cây gần đấy ngồi vào để bóng râm che lại cho Jin khỏi bị nắng. Còn Jekken thì bi đát bị quên lãng từ nãy đến giờ. Nửa tiếng sau, Thanh Long tỉnh, hắn biến thành một thiếu niên khoảng 13 tuổi với bộ dạng tuấn tú. Mái tóc màu xanh lá cây và đôi mắt cũng như vậy. Một sắc đẹp khiến nhân thần cộng phẫn nhưng cũng thua so với Sesomaru. Sở dĩ lúc trước hắn biến ra bộ dạng 6 tuổi vì chưa hấp thụ đủ huyền lực. Hơn nữa sau khi hồi sinh sẽ biến trở về bộ dạng đó. Lúc này là lúc nguy hiểm nhất. Bây giờ thì không, đây là bộ dạng thật của hắn và sức mạnh thật của hắn. Thế mà hắn vẫn phải chịu cái quy ước chết tiệt kia nên hắn chỉ có thể có sức mạnh bị áp chế ở huyền lực đen mà thôi. Hắn nhìn thấy Sesomaru ôm Jin thì lập tức chuẩn bị phát động tấn công theo trí nhớ của hắn. Chủ nhân không bao giờ an tĩnh trong lòng bất kỳ người nào. Ai cũng phải cách xa ra 5 bước không được lại gần. Nếu lại gần thì đừng hỏi tại sao mất một cánh tay, mất một cái chân hay bước một bước vào địa ngục. Con người ấy không tin tưởng bất kỳ ai ngoài ma thú kỳ khế ước. Vậy mà vẫn bị tên điên trường thiên kia đâm một vố rõ đau đấy thôi. Sesomaru lúc này đang lo lắng nếu làm ầm lên thì Jin có nghỉ ngơi được hay không. Tiểu Băng thấy vậy kéo tay hắn đi thầm thì. Một lát sau hắn quay lại. Bước đến gần chỗ Sesomaru đang ngồi và nói. Ta muốn nói chuyện với ngươi như hai người đàn ông. Sesomaru giơ mi lên nhìn ý bảo hắn tiếp tục. Với người khác Sesomaru hoàn toàn không muốn mở miệng. Ta không biết tại sao cô ấy lại tin tưởng ngươi và bảo vệ cho ngươi đến như vậy. Khoan, nói như vậy là sao? Không phải là hắn đang bảo vệ cho Jin sao? Hơn nữa lúc trước hắn thấy Jin rất cảnh giác nhưng cuối cùng vẫn ôm hắn mà ngủ nên hắn nghĩ Jin mới đến thế giới này không có nhiều người quen ở. Bên nên mới vậy, cơ mà hình như là sai rồi. Ngươi nên biết ngoài ma thú kỳ khế ước là ta và khí linh Tiểu Băng. không một ai có thể lại gần cô ấy trong 5 bước. Cô ấy đã ra quy định như vậy, ai vi phạm đều thương tích đầy mình và chết rất thảm. Cô ấy cũng không an tâm ngủ kiểu vậy đâu, một khi ngủ phải dựng kết giới, vũ khí đều mang bên người mới ngủ được, một tiếng gió thổi cỏ lay là đủ để cô ấy mở mắt rồi. Ngươi thấy trận chiến vừa rồi không? Nếu không có ngươi, theo tính cách của cô ấy thì sẽ đợi ta phát động tấn công xong. Dựng kết giới nhỏ cho riêng mình và sau đó ký khế ước nhẹ nhàng chứ không lấy tuyệt chiêu của mình ra như vậy. Trong thế giới này cá lớn nuốt cá bé, cô ấy không giết người vô tội nhưng cũng không có nghĩa cô ấy sẽ cứu những người ấy. Nếu ngươi là người khác đã chết nhăn răng rồi. Hơn nữa sau khi dùng tuyệt chiêu cô ấy sẽ không có một tí huyền lực nào trong vòng 3 tháng. Ta còn cần nghỉ ngơi thêm để dung hòa huyền lực trong cơ thể. Trừ khi liên quan đến sinh tử nếu không ta sẽ không xuất hiện. Nên nhớ cô ấy không bao giờ đặt sinh tử, tính mạng của mình vào tay người khác, ngay cả ta cũng vậy. Ngươi là người đầu tiên khiến cô ấy làm như vậy. Ta hy vọng ngươi biết quý trọng nó. Nếu không chính tay ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Sesshomaru khẳng định chắc nịch, hắn tưởng hắn hiểu về Jin thì ra hắn chưa hiểu hết. Nếu hôm nay không có tên này cho hắn biết thì hắn cũng chẳng biết mình đặc biệt với Jin như thế. Ta hy vọng thế, thôi ta đi đây, nói rồi Thanh Long định chui vào không gian giới chỉ, bỗng dưng hắn khựng lại. Này ngươi kêu Kim Long ra ta nói chuyện một lát. Sao ngươi biết? Sesshomaru bất ngờ, hắn khế ước Kim Long chỉ có mỗi Jin, Zekken, thêm Tiểu Băng thôi mà. Ta là thần thú đấy. Mọi giống loài thuộc rồng đều dưới ta. Công nhận ngươi thật may mắn nha. Kim Long là một trong tứ linh. Chỉ cần mấy bước nữa là tiến hóa thành thần thú rồi. Sesshomaru ậm ờ cho qua. Hắn biết Jin đem tặng cho hắn không phải vật phàm nhưng lai lịch cũng lớn quá đi. Hắn chưa từng hỏi Kim Long về lai lịch của nó vì hắn không quan tâm. Hắn tu luyện mặc hắn, ta tu luyện mặc ta. Hai người nước sông không phạm nước giếng là được. Ngoài Jin ra hắn chẳng muốn biết về thứ gì cả nên mặt hắn cũng điềm tĩnh như chuyện vừa rồi là gió thổi qua. Thanh Long ngạc nhiên, xem ra chủ nhân đã chọn đúng người. Ai biết chuyện này không phải nhảy lên vui sướng vậy mà hắn không một chút động dung nữa. Sesshomaru thả Kim Long từ không gian ma thú ra. Cấp bậc ma thú để dễ mình sẽ quy định như con người nhé, chỉ sửa một chút thôi. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trắng, đen, huyền giả, huyền tướng, huyền vương, huyền đế, huyền thánh, huyền thần, tứ linh cấp 1, 2. 3, 4, thần thú, chân thần, cách chương,